Rất vui xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đón chào sự trở lại của tác giả Ngọc Sơn với một tập truyện rất là hay, có tựa đề là Đào Huyệt Chôn Ma. Câu chuyện về những em nghèo phải học ở trong những cái ngôi trường tình thương. Một cách viết vẫn rất là nhân văn của Ngọc Sơn. Và ngày hôm nay thì Huy có để hình cũng như là để link trang Facebook của Ngọc Sơn. Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của anh ấy để mà ủng hộ cho Ngọc Sơn chúng ta nhé. Một tác giả độc quyền đã viết rất nhiều những tác phẩm hay cho Nguyễn Huy diễn đọc. Và dự kiến bộ truyện này Huy sẽ phục vụ trong vòng 2 buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên bấm like video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Xin cảm ơn. Đào Huyệt Chôn Ma, tác giả Ngọc Sơn, phần 1. Cô ơi cô, bà giỡn nhiều quá cô à. Con muốn đi tu cho khỏe á. Ba mẹ con làm lụng vất vả mà con không có giúp họ được cái gì hết á. Nhiều hồi con còn không muốn học nữa. Con muốn đi đâu đó cho rồi, để ba mẹ không có vất vả nữa, không phải thêm gánh nặng nữa. Nè, cho những lúc đau ốm, ai sẽ chăm sóc cho ba mẹ của con? Cho những lúc họ không lao động được nữa, ai sẽ quản gánh lo cơm áo gạo tiền đây? Chờ... Thì tại ba mẹ con, vì con mới vất vả. Bây giờ chẳng hạn con đi tu đi, ba mẹ sẽ không làm lụng nhiều nữa. Vậy thì vết thương lòng, những nỗi đau mất mát đứa con duy nhất của mình, ai sẽ chịu thay giúp cho họ đây? Con... Nè, nghe cô nói, con còn quá nhỏ để mà hiểu được những cái phạm trù đó. Nhưng mà nó không có hề xấu, tại vì cô hiểu được tấm lòng của con, cũng chỉ vì con thương ba thương mẹ, thương đấng sinh thành của mình thôi. Nhưng mà thương không có nghĩa là trốn tránh đâu con. Thương á là phải cố gắng học cho thiệt giỏi, sau này không thành ông to bà lớn, nhưng mà cũng phải có được cái nghề ổn định. Như vậy á, con mới đền đáp được công ơn tựa như Thái Sơn của cha mẹ nghe con. Dạ con biết rồi. Ừ, thôi 5:30 rồi, ngày mai á tụi con nhớ đi học đúng giờ nha. Cô có việc bữa nay lên lớp cho nên chúng ta nghỉ sớm. Nhìn đám học trò vui mừng khôn xiết, ôm nhau đập bàn hú hét, mà cô Linh không nhịn được cười. Đúng là nhất quỷ nhị ma, thứ ba học trò mà. Hôm nay tiết dạy cuối phải kết thúc sớm, vì cô có hẹn với người ta đi ký kết giấy tờ chuyển nhượng đất. Cô và những mạnh thường quân khác trong hội khuyến học của mình vừa quyết định chung tay góp vốn để xây dựng một trung tâm dành riêng cho trẻ em nghèo vượt khó, hiếu học. Họ là những giáo viên chính quy có, về hưu cũng có. Thậm chí những bạn sinh viên sư phạm cũng hăng hái đăng ký dạy tình nguyện, vì lý tưởng của hội đưa ra đã thúc đẩy tâm quyết của nhà giáo. Các cao nuôi dạy con chữ lúc nào cũng mãnh liệt cả. Nè, anh đã hoàn tất giấy tờ thủ tục trước rồi, để sau này đặt tên trung tâm. Hàng ngày thì vẫn dạy thêm chính quy, suất cuối cùng là suất dành cho những học trò có hoàn cảnh đặc biệt. Vấn đề này anh sẽ liên hệ với nhà trường để mà lấy danh sách nha. Ừ, nhưng mà phải hoàn toàn miễn phí nha anh. Đương nhiên rồi. Tiền thuê trung tâm á, từ trường sẽ bù đắp cho những khoản đó, hỗ trợ chi phí cho giáo viên hay là những bạn sinh viên mà tình nguyện giảng dạy đó. Ừ, vậy em yên tâm rồi. Em mong là sau khi trung tâm của mình hoàn thiện, sẽ thúc đẩy được cái phong trào này mạnh hơn nữa. Ừ, anh cũng mong là vậy. Nè, tới rồi đêm. Thầy Khuê, đồng nghiệp chung trường với cô Linh, được người quen môi giới cho miếng đất nằm trong con đường 5m5, cách biển chừng 200 thước, cách trường chính quy 300 thước theo hướng ngược lại. Diện tích 120m2, tuy không rộng lớn nhưng đủ không gian để xây một tầng hầm và 3 tầng dạy học. Đây chính là thành quả của cả hai cùng với 3 giáo viên khác đã về hưu chung tay đóng góp. Số tiền tuy không nhỏ nhưng xét với điều kiện của từng người cũng chẳng phải là quá lớn. Và điều đáng giá nhất là tấm lòng cao cả và tâm huyết ngút ngàn mà không có loại vật chất nào có thể mua được. À, mọi thứ coi như xong, bây giờ còn đợi công chứng quyền sở hữu đất nữa là rồi. Địa thế này nó gần biển, làm trung tâm dạy học thì quá chuẩn rồi. Tôi chúc các anh chị sớm hoàn thành tâm nguyện của mình nghe. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Để tôi qua nhìn lại chút. Miếng đất này là của cha mẹ để lại cho anh Sơn cá mú. Anh cắt ra một nửa để xây nhà thờ, phần còn lại tính sau này có vốn mở rộng thành khu nhà trọ cho thuê. Ai dè bây giờ có người giàu mua, giá cả cũng hợp lý, lại có thiện chí và tâm nguyện cao cả, thành ra không một chút nề nà hay o ép. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Anh cũng là một người chính trực, sở dĩ có biệt danh giang hồ chợ búa là vì thời trai trẻ hay theo cha đi biển đánh cá kéo lưới, thành ra dân dùng quanh đây gọi chui quá ra quen miệng. Ở gần cái học thì sẽ học được nhiều hơn những điều hay lẽ phải, cũng đỡ chất giả tình hình an ninh trật tự. Chứ nếu có người hỏi mua để mở quán nhậu hay karaoke massage gì đó thì chắc chắn anh sẽ cước từ, vì trong căn nhà hai gian hiện tại đang ở còn có bàn thờ cha, thờ mẹ, thờ tổ tiên nữa. Ủa, cái bàn này mình trồng luôn hả anh? Ờ, dạ đúng rồi cô. Tôi trồng cũng lâu rồi, tại đất trống nhìn quang du quá cho nên trồng vài cây cho nó có không khí đâu mà. Trước cũng làm vườn ở đây nè, nhưng mà vừa rồi san lấp hết rồi. Ờ, Đinh, Đinh à, sao vậy em? À, dạ, dạ không, không, tự dưng em thấy choáng đầu quá. À, đi chiều vậy mà, thôi đi về đi, mới mốt giấy tờ xong xuôi rồi khảo sát sau. Dạ. Chiếc xe ô tô quay đầu chạy ra đường lớn, sự chánh choáng lúc nãy cũng ngay lập tức tan biến đi. Vốn dĩ là một người theo đạo Phật, lại tâm niệm tu tại gia, những gì liên quan đến hai thế giới âm dương cô đều rất có niềm tin. Miếng đất đó là do cha ông để lại từ thời xa xưa, thổ thần hay ký âm tụ lại là điều không tránh khỏi. Có lẽ vì vậy mà khi nãy làm cho cô có cảm giác bồn chồn. Đây nè, anh đã có bản vẽ rồi đây, em xem như vậy được không? Tầng hầm sẽ kéo dài ra phía sau, chừa một cái đường bên hông để mà xe dòng lên lại phía trước, tránh cái tình trạng kẹt cứng khi mà học sinh tan học cùng lúc. Ba tầng thì tầng trên đó cũng sẽ dành riêng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Cuối cùng là phần sân chỉ đổ bê tông nền và chi làm cổng đẩy. Một cái bốt bảo vệ nhỏ trực diện nằm bên phía tay trái. Còn cái bàn này thì chặt đi cho nó thoáng. Ờ, Linh, Linh à, em sao vậy? À, không, đừng anh, đừng có chặt cái cây. Cứ tỉa bớt cành cho nó bớt xum xuê thôi, để cho có bóng mát với ra dáng trung tâm dạy học một chút. Ừ, vậy thì cứ theo ý em đi. Ba người kia họ giao toàn quyền lại cho mình rồi. À, cô Hà gợi ý cho cái tên là Sao Mai, em thấy được không? À, dạ ổn đó anh. Cái tên đó vừa dễ nhớ lại vừa có ý nghĩa nữa. Thôi được rồi, em phải về nằm một chút nữa, chắc trúng gió sao mà đầu óc khó chịu quá. Thả lỏng người trên chiếc giường quen thuộc, cô Linh vẫn chưa hết choáng váng. Không hiểu sao cái triệu chứng vừa dứt thì lại đột ngột quay về. Có khi mấy nay lo nghĩ nhiều quá về việc xây dựng trung tâm, cho nên trí não phản hồi quá tải cũng nên. Cái gì cũng quy chụp cho tâm linh thì không được hay lắm. Mẹ, mẹ mệt hả mẹ? Để con khuấy cho mẹ ly nước cam nha. À, không cần đâu con, mẹ nằm chút là khỏe lại liền à. Con ăn tối rồi học bài đi, ngày mai có tiết nào kiểm tra không? À, dạ không, vậy thôi con lên phòng, có gì mẹ gọi con liền nha. Lặng nhìn từng lời nói, từng cử chỉ của cô con gái rượu, mà cô Linh mỉm cười mãn nguyện. Con bé đã khôn lớn, trưởng thành rất nhiều rồi. Chỉ tội nghiệp là thầy Tuân, chồng cô Linh, đã không may qua đời sau một tai nạn giao thông thương tâm trước cổng trung tâm dạy thêm, vì sang đường in đề cương cho học trò. Con bé khi đó mới vừa tròn 10 tuổi, đã phải rời xa cha mình mãi mãi. Thư à, con học bài rồi mang đồ cho máy giặt giúp mẹ nha. Mẹ nằm nghỉ chút nha con. Dạ con biết rồi, mẹ nằm nghỉ ngơi đi cho khỏe. Tiếng con bé vọng xuống cũng là lúc đầu óc cô Linh miên man chìm vào trong giấc ngủ. Bên tai tự chân lồng lộng tiếng gió thổi, tiếng chim hót ríu rít dịu êm vô cùng. Những giai điệu guitar mộc mạc từ đâu vang lên, thoảng qua tâm trí đang chính choáng như một liều thuốc an thần. Một cánh đồng hoa bỗng chốc nở rộ, phía trước mặt là một lối mòn. Cô cứ dậy theo hương sắc mà lững thững đi vào trong. Căn nhà nhỏ này của ai mà đẹp quá, cửa chính rộng mở, không chút dè chừng kẻ lạ mặt giảng lai. Ờ, cô tìm ai? À, dạ, dạ, xin lỗi tôi. Chưa kịp giải bày, cô Linh bỗng chốc khựng lại khi toàn bộ khung cảnh tuyệt đẹp đó tự dưng tan biến đi. Hiện ra trước mặt là hình ảnh miếng đất rộng hoang sơ, sát bên là một căn nhà hai gian còn rất mới. Cái bàn phía trước này nhìn sao quen quá. Đừng nói là... cô sao vậy? Dạ không, anh là ai vậy? Tôi là người quen với chủ miếng đất này thôi. Tôi tên Đại. Nhìn cô phúc hậu thật, gương mặt hiện rõ vẻ từ bi độ lượng, đôi mắt không có một chút nào đảo hướng. Tôi đoán không lầm, công đức cô có được là nhờ giác cổ cháu Lý Nhợ Phật. Dần hào quang đang tỏa ra xung quanh, không phải ai tu tập cũng đều có đâu. Hả? Đúng là tôi tu tại gia, nhưng mà sao anh biết được? Tôi không biết. Là tâm sinh tướng, là đức họa ngũ quan. Đứng đối diện đã cảm thấy sự rực rỡ. Tôi có việc phải đi rồi, có dịp sẽ nói nhiều hơn. Nè, quan đã. Cô Linh cố nheo mắt nhìn theo thân hình hộ pháp đang quất giận sau căn nhà hai gian của anh Sơn. Người đàn ông này rốt cuộc là ai? Tại sao như thể xuyên thấu tâm can kẻ đối diện như thế này? Trong lòng thật sự rất nôn nóng muốn gặp lại, vì cuộc nói chuyện khi nãy quá cuốn hút và cả sự kỳ bí khó giải thích nữa. Con xin lỗi. Không sao đâu con. Mãi mê theo dõi, cô vừa quay đầu lại tính bước đi thì va thẳng vào một cậu bé học trò lạ quắc. Nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì thì nó đã lúi húi xin lỗi rồi vội vã chạy vào bên sảnh trong. Bất thình lình nhìn ra, cô đang đứng giữa sân của một căn nhà ba tầng. Học sinh từ đâu lũ lượt kéo vào với điệu bộ gấp gáp. Một chú bảo vệ lớn tuổi quay lại nhìn cô mỉm cười, rồi nhanh chóng đẩy rộng cổng ra, chạm nhẹ qua tán cây bàn chà cõi. Một vài chiếc lá theo gió thu vương vấn dưới nền. Cô ơi cô, lớp đặc biệt ở trên tầng 3 hả cô? Nè, học sớm về sớm đi bán nữa nghe con. Ba mẹ ăn nhậu cả ngày không có phụ tao cái gì hết. Vô học đi, nhanh lên. Dạ. Nè, con ơi. Không kịp gọi với theo, cô học trò với bộ đồ cũ kỹ đã ngã dạng, chạy thẳng lên cầu thang, không quên ngoái đầu lại nhìn cô mỉm cười hiền lành. Kỳ lạ thật, mọi hoạt cảnh trông thật quen thuộc. Chú bảo vệ à, đây là trường học hả? Ủa, cô vào đây mà không để ý sao? Ra ngoài nhìn lại coi. Chú bảo vệ không quay đầu nhìn người phía sau, chỉ lập tức đáp lại rồi chỉ tay về phía trước. Nối giữa hai cái trụ cổng là một tấm bảng to lớn có đề mấy chữ Trung tâm Sao Mai. Chậm rãi nhấn nhá từng từ, như không tin vào mắt mình nữa. Đây chẳng phải là gợi ý của cô Hà đã gợi ý cho mình hay sao? Tự dưng đầu óc minh mẫn hẳn ra, cô nhớ lại từng tình tiết vừa bắt gặp được. Căn nhà ba tầng, tầng trên cùng dành cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Đúng là tâm nguyện của cô và những đồng nghiệp của mình đây mà. Chú ơi, ai là chủ căn nhà này vậy? Chúc mừng cô. Tôi khâm phục tâm nguyện của mọi người. Tôi sẽ giúp đỡ hết sức với mọi người. Chú bảo vệ kia từ từ kéo mũ lên, để lộ ra một gương mặt vừa lạ vừa quen, làm cho cô Linh trợn mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là người đàn ông tên Đại đã gặp lúc nãy hay sao? Cô Linh giật mình choàng tỉnh, toàn bộ khung cảnh trong giấc mơ kỳ lạ như hiện ra trước mắt. Chân tay nóng ran, cảm giác mệt mỏi không còn nữa, đầu óc sảng khoái thanh thản vô cùng. Mùi hương hoa trên cánh đồng khi nãy thoang thoảng bên cánh mũi. Chỉ là một giấc mơ chiêm bao thôi, nhưng nó đã bao quát toàn bộ những gì cô nung nấu tâm huyết trong một khoảng thời gian dài. Có lẽ do ngày nào cũng nghĩ đến, cho nên sinh ra nhập tâm, ngay cả trong giấc ngủ. Mọi thứ không hề đáng sợ, duy chỉ có người đàn ông vạm vỡ tên Đại là làm cho cô băn khoăn nghĩ ngợi mà thôi. Không biết anh ta là ai, sao có thể một chớp mắt là nhìn thấu được tâm can của người khác như vậy? Nếu đó là vong linh trú ngụ trong miếng đất, vì hạp mạng hạp tuổi mà đi theo phù hộ, thì không có gì phải lo âu cả. Chắc cho em nhập tâm thôi. Nhưng mà nếu về tâm linh á, thì chị cũng tin. Nếu quậy phá hay mà cản trở thì chị em mình không đụng đến được miếng đất đó đâu. Dạ, em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà không sao đâu, cũng chỉ là chim bao thôi. Sắp tới chị Lan Anh á, đi coi giúp em cái ngày tốt, cho bên anh Khuê tìm thầu xây dựng, hoàn thành bản vẽ nữa là bắt tay vô làm thôi. Dự kiến nếu mà hoàn thành trước tháng 9 là đẹp, đúng thời điểm mấy đứa nhỏ nhập học luôn á. Đem giấc mơ kể lại cho mọi người, ai nấy cũng tỏ ra mừng rỡ. Những giáo viên trong hội khuyến học của cô Linh trước đây đều là Phật tử, sinh hoạt trong chùa, cho nên họ rất trân trọng những phạm trù tâm linh đó. Dù đúng dù sai, dù thiện dù ác, đều có cách giải quyết hết. Ủa, bạn Kim Yến bữa nay nghỉ học ở lớp trưởng? Dạ đúng rồi cô, nhưng mà không có đơn xin phép. Em đã ghi đầy đủ trong sổ đầu bài rồi. Tuần này bạn chán 3 buổi, xen kẽ đều không có phép với cô. Kim Yến là học sinh giỏi nhất nhì trong lớp mà cô Linh đang chủ nhiệm. Không hiểu sao học kỳ 2 lại chỉnh mãn việc học hành đi trông thấy, còn chưa kể là hay vắng mà không có lý do. Hồi đầu học kỳ 1, trong buổi họp phụ huynh, cô cũng có gặp riêng mẹ của Yến để trao đổi, cũng như để khen thưởng. Được biết hoàn cảnh của cô bé tương đối khó khăn, cha mẹ đều là lao động phổ thông cả. Nè, có bạn nào liên lạc được với bạn Yến không? Lớp trưởng gọi giúp cô thử coi. À thôi, em gửi số bạn qua đi, để cho cô gọi cho. 3 cuộc gọi liên tiếp được thực hiện, nhưng hoàn toàn không có ai hồi âm. Ruột gan nóng như lửa đốt. Mai lại là chủ nhật, cô Linh quyết định tan trường sẽ ghé thẳng đến nhà của học sinh xem như thế nào. Quanh co một lúc qua 3 con hẻm nhỏ, cuối cùng cũng tìm đến nhà của ông Bảy thợ hồ, theo biệt danh mà người trong xóm gọi ba của Yến. Cô Linh vừa dừng xe trước cổng thì đã nghe rõ mồn một những tiếng cãi vã ôm sầm. Căn nhà cấp 4 vốn dĩ đã sập sệ, nay còn ảm đạm và chát chúa hơn. Ba nhậu say thì ba ngủ đi ba. Ba đừng có hành má nữa. Má bệnh ba không thấy hay sao? Mày câm miệng. Mày đừng có hổng nghe. Mày làm con mà dám nhảy vô họng tao hả? Con không có hổng, nhưng mà ba đối xử với má như vậy là ba sai. À, tao làm lụng cực khổ nuôi mày ăn học, bây giờ mày khôn lớn mày mất dạy với ba mày. Muốn mất dạy với tao hả? Có ai ở nhà không? Chị tìm ai? Cô Linh cất dội dòng cảm xúc đang ngần ngấn nơi khóe mắt, mỉm cười nhìn học trò của mình trước khi quay sang ông Bảy với gương mặt đầy lạnh lùng. Má của cô bé nhận ra sự có mặt của giáo viên, liền vội vã ngồi dậy chào, trong thần sắc nhợt nhạt vô cùng, như người đang mắc bạo bệnh. Cô cần tìm ai? Dạ chào anh, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Kim Yến đó. Mấy hôm nay em nghỉ học liên tục mà không có lý do, gọi điện thì không bắt máy, cho nên tôi phải tìm đến tận nhà để mà thăm hỏi, động viên để mà không ảnh hưởng gián đoạn việc học của em. Nó không có bị gì hết đó cô. Mẹ nó đau, tôi nói nó ở nhà phụ bán bánh mà thôi. Tôi nay đang thất nghiệp. Nè, mời cô vào trong chơi, tôi ra ngoài có việc rồi. Dạ cảm ơn anh, tôi xin phép gặp em Yến để mà trao đổi một chút. Nhìn chằm chằm vào cái dáng đi nghiêng ngả của ông Bảy, bỗng nhiên đầu óc cô quay cuồng, cảm giác hôm qua lại ùa về rất khó hiểu. Bên tai ong ong như tiếng côn trùng. Cô ơi, cô sao vậy cô? Không, cô không sao. Mấy hôm nay có chuyện gì sao em lại nghỉ học không phép vậy? Cô với các bạn lo cho em bữa giờ đó, có gì khó khăn cứ nói cho cô biết. Dạ không, tại ba em thất nghiệp rồi sinh tật ăn nhậu, về quậy phá đánh đuổi má, té ngã trật khớp. Em phải ở nhà chăm sóc, chứ sợ ba lại quậy tiếp á cô. Chắc em phải xin nghỉ học để đi làm thôi. Em không còn tâm trí nào đi học nữa hết á. Con à, con không có được nói như vậy nghe chưa. Nhà này ba má đã thất học rồi, đã khổ lắm rồi. Con phải học tới nơi tới chốn, kiếm cái nghề mà nuôi bản thân chứ. Mai mốt má khỏe lại, đi bán bánh lại được, là ông không có quậy nữa đâu. Ngày mai đi học lại đi con. Nhưng mà... Nè, mẹ em nói đúng đó. Bây giờ chỉ còn em là niềm hy vọng của gia đình thôi. Không có được nản lòng nghe chưa. Mọi việc cô sẽ nhờ thầy Quê đến gặp, rồi khuyên giải, động viên tâm lý cho ba. Mẹ con mày á, cút hết ra khỏi nhà cho tao. Nè, anh bình tĩnh lại đã. Anh cứ như vậy sao con cái nghe lời được. an tâm mà học hành được chứ. Không phải chuyện của cô, xong việc thì đi dậy đi. Ông Bảy vừa đi vừa chửi, hùng hổ tính lao vào vợ con mình thì bỗng dưng ngã chuối về phía trước, ập thẳng vào chậu cây cảnh trước cửa chính, máu từ miệng không ngừng phun ra. Cùng lúc đó, đầu óc cô Linh lại một lần nữa hiện lên cái cảm giác chánh choáng khó hiểu. Yến hốt hoảng chạy ra đỡ ba mình chạy, nhưng nào ngờ bị ông ta đẩy mạnh, làm cho con bé ngã nhào người vào người cô chủ nhiệm. Hàng xóm nghe động tụ tập qua đầy trước sân. Mấy ông chú trạc tuổi thấy vậy liền lao vào can ngăn. Ông Bảy ngẩng gương mặt máu me lên, nhìn một lượt xung quanh, bất giác quay qua lườm cô Linh không chớp mắt. Đây là chuyện của tôi, mấy người về hết đi. Nè Bảy, mày ăn nhậu vừa thôi Bảy, còn vợ còn con, con cái thì đang đi học hành kìa. Mày làm vậy rồi sao nó học nổi cái gì chứ? Già đầu rồi chứ mày. Cả tháng nay ngày nào gia đình mày cũng ồn ào hết là sao? Hay là để tao báo tổ trưởng, nói công an phường xuống làm việc nha. Thôi thôi, anh nói vậy thì tôi im, tôi đi ngủ. Chào cô tôi đi ạ. Yến tính chạy đến lau mặt cho ba, nhưng bị ông ta chỉ tay cản lại. Cả xóm chứng kiến chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Ông vừa đi vừa quay lại nhìn cô Linh đầy căm phẫn. Một lần nữa, cảm giác chết choáng lại ập tới. Cô vội vàng chống tay vào tượng, nhắm mắt để không bị mất thăng bằng mà ngã đi. Cô ơi, cô có sao không cô? Cô mệt chút thôi, em coi để ý ba đi. Có gì á thì phải gọi mấy cô chú hàng xóm liền nghe chưa. Việc này mai mốt á, cô sẽ nhờ thầy quê sang khuyên giải động viên. Bây giờ cô về nằm nghỉ chút, đầu óc cô tự dưng khó chịu quá. Dạ em về luôn chị. Dạ cảm ơn cô. Về đến nhà mà đầu óc cứ lân lân như ở trên mây. Bé Thư thấy mẹ hai hôm nay đều có chung một triệu chứng, cũng lo lắng không kém. Vừa đặt lưng xuống giường đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trong cơn mê màng, cô Linh một lần nữa được chứng kiến cái cảnh hung bạo của ông Bảy. Đây chính là đoạn ổng ra ngoài rồi hùng hổ quay trở vô trong, đòi xong tới hai mẹ con, thì bất thình lình có ai đó từ phía sau lưng chạy thật nhanh tới, đẩy ngã ông xuống đất, mặt đập vào cái chậu cây cảnh trước cửa chính. Người đó không đi dội mà còn đứng lại chỉ trỏ với điệu bộ rất hả hê. Trong mơ, cô cố nheo mắt nhìn nhưng không tài nào nhận dạng được. Thì bỗng dưng mọi thứ đứng sững lại, đầu óc quay cuồng, lỗ tai lùng bùng như có gió thổi mạnh qua. Người trước mặt đột ngột quay sang là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, trên tay cầm cái xẻng nhỏ rồi thước đo nữa, những dụng cụ của thợ xây dựng. Nhìn cô và mỉm cười. Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy? Mẹ có làm sao đâu con, mẹ hơi mệt cho nên ngủ chút thôi. Mẹ nói lẩm nhẩm gì nãy giờ đó. Nè, mẹ uống nước cam đi cho khỏe. Mẹ cảm ơn. Con lên học bài đi. Con ăn tối chưa? Dạ con ăn rồi. Nhấm nháp ly nước cam mát lạnh, tinh thần cũng trở nên khoảng khoái hơn một chút. Nghĩ lại hai giấc mơ và những triệu chứng kỳ lạ kia, cô không dám quy chụp nó cho một phạm trù nào cả. Lẳng lặng lên tầng trên, đọc kinh gõ mõ, thắp nhang cho bàn thờ Phật để tâm thanh thản và cân bằng lại được một chút. Hay là do hôm qua ngủ sớm, quên hương khói, cho nên tinh thần mới hoảng loạn, rồi nằm thấy những chuyện không hay. Thủ tục giấy tờ cũng xong rồi, đợi thứ hai mọi người thu xếp cùng lên công chứng nữa là xong. Tự dưng em thấy nóng lòng quá mấy chị à, muốn hoàn thành cho nó thiệt nhanh sớm. Tâm nguyện còn dang dở ngày nào thì lòng không yên ngày đó. Về nhà vợ con nó thấy em đăm chiêu suy nghĩ mà cứ sợ bị stress. Mua thuốc bổ cho uống mấy bữa nay đó. Vậy là nhấc tay rồi còn gì. Đùa vậy thôi, chứ chị cũng muốn chứng kiến cái trung tâm nó nên hình nên dạng, lúc đó thì mới an tâm mà soạn giáo án được. À, còn cắt băng rôn khai trương nữa, lúc đó Linh mời thầy hiệu trưởng qua luôn em. Dạ, chắc phải có chứ chị. Sau đó còn lên danh sách những em có hoàn cảnh đặc biệt, rồi khuyến khích các em đăng ký các môn mà mình học yếu, bắt đầu phân chia lịch học cho hợp lý. Sắp tới còn đón thêm những em sinh viên sư phạm tình nguyện năm cuối để mà tới hỗ trợ, coi như cũng là thực tập cho quen lớp, để sau này giải chính quy á đỡ bỡ ngỡ hơn. Nói chứ tụi em nó còn trẻ, nhiệt quyết còn mãnh liệt hơn cả tụi mình đó. Và rồi cái ngày trọng đại đó cũng đến. Hôm nay cả năm người có mặt thiệt sớm. Thầy Khuê đã đi coi ngày tốt, nhờ người hợp tuổi đứng ra cúng tạ, cũng như lấy ngày tốt để khởi công. Không mong gì hơn, chỉ mong sau này trên từng mảnh đời bất hạnh sẽ nảy mầm lên những hạt giống tâm hồn thật đẹp đẽ mà thôi. Cho những viên gạch đầu tiên đã được đặt lên mảnh đất hy vọng kia, mọi người bắt đầu cùng nhau xây ước mơ. Trong những ngày thi công, cô Linh luôn tụng niệm kinh Phật, cầu bình an cho tất cả mọi người, để công việc sẽ được suôn sẻ và đúng tiến độ. Cũng thật kỳ lạ là trong khoảng thời gian vừa rồi, cô không còn nằm thấy bậy bạ hay thấy cảm giác đầu óc chính choáng quay cuồng nữa. Chúc mừng nha. Mời thầy. Thầy hiệu trưởng đã có mặt từ rất sớm. Khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp, gửi gắm chút gió heo may, làm cho làn tóc bạc đi vì bụi phấn. Cùng với năm thầy cô giáo trong hội khuyến học, tất cả đứng lùi ra xa, nắm chặt tay nhau để ngắm nhìn thành quả trước mặt. Khoảng sân mênh mông rộng rãi, chuẩn bị đón chào bước chân đầu tiên của những cô cậu học trò. Căn nhà ba tầng khang trang, có thơm mùi sơn mới, đã sẵn sàng làm điểm tựa vững chắc cho tâm nguyện, lòng nhiệt huyết của tất cả thầy cô giáo. Một tập thể đang rất nóng lòng thực hiện quá những giấc mơ còn đang dang dở. Chúc mừng cái tâm nguyện của mọi người cuối cùng cũng đã hoàn thành mỹ mãn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lèo lái những con đò đi đến cái đích đẹp đẽ, chân thiện mỹ nhất có thể nghe. Dạ được, mời thầy. Thầy Quê mừng trở, tay trung trung đưa cái kéo cho thầy hiệu trưởng, cắt đi dải băng rô, chính thức khai trương trung tâm sao mai. Sau mấy tháng trời ròng rã, chứng kiến thành quả mỹ mãn, ai nấy cũng bồi hồi xúc động. Anh Sơn cá mú, chủ cũ của miếng đất cũng sang chi vui. Còn khoảng 5 ngày nữa thôi là bắt đầu năm học mới. Dự kiến trong vòng nửa tháng sẽ có những giờ học đầu tiên. Sau khi cô Linh nắm được danh sách học sinh có hoàn cảnh cá biệt, còn lại sẽ do những giáo viên bộ môn khác tự bàn bạc rồi lên phương án trước khi đưa lịch qua trung tâm để cố định giờ giấc cho cụ thể. Nếu số lượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt quá dự kiến, sẽ chia giờ và dạy thêm ở dưới tầng 2 sau khi những lớp học thêm thông thường trả phòng dạy. Bây giờ tạm thời á, anh cứ ở đây bảo vệ trung tâm cả ngày. Nhà gần, cho nên anh cứ sắp xếp đi lại sao cho ổn thỏa nhất anh ha. Làm gì làm, ban đêm phải có mặt, tại vì bên trong có lắp nhiều màn hình với máy móc thiết bị á. Sau này chính thức có giờ học á, thì em sẽ phổ biến cụ thể hơn. Cô Ngân có người quen giới thiệu cho một chú bảo vệ, nhà cách trung tâm mấy căn, tiện lợi việc ăn ở đi lại, cho nên mọi người thống nhất ký hợp đồng với chú ấy. Dù gì cũng là dân bản địa, có chuyện gì dễ xử lý và phối hợp với những người xung quanh hơn. Đó là còn chưa kể, hai bên đều trạc tuổi nhau, rất dễ làm việc và trao đổi quan điểm. Chú Tùng theo chân đi dạo một vòng, quan sát tất cả các phòng, cũng như mọi ngóc ngách, cửa thoát hiểm. Tầng trên cùng được thiết kế đặc biệt, ban công bên trái có cầu thang sắt dẫn xuống đường bên hông bên dưới, nhằm mục đích thoát hiểm khi gặp sự cố. Nè, đây là tất cả các chìa khóa phòng, giao lại cho anh ha. Ban đêm anh chịu khó kiểm tra các tầng, các phòng luôn á. Biên bản bàn giao đã có, anh không cần phải ký. Chỉ cần thấy thiếu cái gì á thì lập tức gọi vào số của tôi, có in ở trên cùng đây nè, hoặc là gọi thẳng cho công an khu vực cũng được. Dạ tôi hiểu rồi. Anh ơi, còn cái này quan trọng nữa nè. Anh nhớ nhang khói thổ thần đất đai đầy đủ nha. Có một cái trang thờ nhỏ nằm ở cuối đường bên hông đó. Mấy thầy cô làm giáo viên á mà cũng tin tâm linh ma quỷ dữ ghê ha. Không đâu anh, niềm tin mà. Anh thờ Phật Thánh thì phải có niềm tin vào ma quỷ chứ. Ai cũng từng là con người hết, chỉ là con đường đắc đạo hay là quá sanh của mỗi giới là khác nhau thôi. Trời tạo nghiệp có thể cản, chứ mình tạo nghiệp thì phải chịu quả báo đó. Chú Tùng trước đây là một người làm nghề đàn cò, hiểu nôm na là đàn nhạc phục vụ cho đám tang. Tuy nhiên càng lớn tuổi, chú càng thấy trong người bồn chồn, thấy sự không được may mắn, hay nằm mộng thấy người âm về gọi tên. Cho nên sau này giải nghệ xin đi làm bảo vệ cho một công ty may mặc, rồi bây giờ gác cổng ở đây. Chú hỏi để kiểm chứng thôi, chứ không phải có ý móc xéo kinh suất cái gì. Tâm Linh rốt cuộc không phải là để mộng tưởng, sợ hãi hay hù dọa. Tâm Linh cốt lõi cũng chỉ là một tái cực song song, mà khi nhìn vào đó, người ta có thể nghiệm được ý nghĩa đằng sau của hỷ nộ ái ố đời thường. Tâm Linh đúng hay sai, thật hay giả, đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự nhìn nhận của chủ thể mà thôi. Tối đến, chú Tùng về nhà lấy chăn màn chiếu gối, rồi trở sang kiểm tra một vòng. Dù gì cũng đã ký hợp đồng, phải làm cho hết tinh thần trách nhiệm. Bật hết đèn dưới tầng hầm lên, chú bắt đầu lên tầng 1. Mùi sơn mới sọc thẳng vào mũi, nồng nặc đến nghẹt thở. Nghe đâu tổng chi phí xây dựng đã hơn 3 tỷ. Nặng nhất là miếng đất chiếm 2/3 trong số đó. Cũng may địa thế nằm trong đường 5m5, chứ ngoài đường chính 10m5, chỉ có đại gia số má mới sợ nổi mà thôi. Vừa đặt chân lên tầng 3 thì bỗng chứ ngoài ban công phát ra hàng loạt những tiếng len kèn đến điếng người. Chú Tùng vội vàng mở đèn lên, xông thẳng vào bên trong, nhưng không thấy ai cả. Ngoài cầu thang thoát hiểm, gió vi vu thổi mát lạnh cả người. Chắc đám lá khô từ nhà anh Sơn bay qua chạm vào chân sắt mới gây ra ồn ào như vậy thôi. Bỗng dưng cửa ra vào đóng sầm thật mạnh, làm cho chú Tùng giật bắn cả người. Toàn thân tự dưng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết cả lên. Đã từng làm nghề liên quan đến ma chay, không thể nói là bác sợ ma quỷ đến mức phản ứng dữ dội như vậy. Gió thu lùa qua ban công, giúp trấn an tinh thần đang có chút hoảng loạn của chú Tùng. Thì ra là vậy, câu trả lời là đây chứ đâu. Đứng sững thêm vài giây đi bình tĩnh, chú đang tính xuống dưới bằng cầu thang thoát hiểm thì bỗng dưng cửa ban công chính mở toang ra. Lần này không có sự gia đập, cho nên chú bình thản tiến ra đóng lại. Vừa chạm vào thì tự dưng hai vai nặng trĩu. Nè ông ơi, quên lấy cơm rồi nè. Bà để đó đi, tôi chạy xuống. Xuống đây tôi hỏi cái, nhanh lên. Tiếng gọi to của vợ bên dưới bốt bảo vệ làm cho chú Tùng choàng tỉnh, vội vã chạy xuống. Cái cảm giác lạnh gáy, hai vai nặng trĩu cũng tan biến đi. Lúc nãy đi làm quýnh quán quên mất lấy cái cà men đựng cơm. Cô Hương vợ chú Tùng thấy chồng xuống, nhưng cứ nhìn đâu đâu ở bên trong, chốc chốc lại ngước lên tầng 3, ra vẻ đăm chiêu lắm. Nè, bộ mấy đứa nhỏ còn học không? Ủa, đâu có đâu bà, bữa nay ngày đầu mà. Vào năm mới mới có giờ dạy chứ, bây giờ chưa đâu. Tối nay có mỗi mình tôi thôi. Hay là bà qua nằm với tôi cho vui đi, có ai đâu mà sợ. Mà quên, có camera cũng không có làm ăn được cái gì. Cô Hương lườm chú Tùng, quở trách. Dạ rồi, nấu cho mấy đứa nhỏ nó cười không à. Sắp tới có phải có người thay phiên ông chứ, hay là sao? Tôi cũng không biết nữa. Tạm thời bây giờ là làm cả ngày, đi đi về về được mà. Tháng 6 triệu cũng được rồi, đồng ra đồng vô phụ với bà. Hai đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, đừng có đặt gánh nặng lên vai nó nhiều. Tôi hiểu rồi. Ông ăn rồi ngủ sớm đi, coi nhét vào dưới gối nha. Lỡ mà có nằm mộng thấy cái gì bậy bạ đó thì cũng đừng có xui theo nghe chưa. Mạng ông mạng lớn, nhưng mà lại hợp với vong linh ma quỷ. Đi coi người ta cũng nói rồi đó. Đừng có chủ quan ở cái chỗ lạ nước lạ cái. Đất thổ cư nhưng mà mình là người mới, ông hiểu ý tôi không? Rồi rồi, không sợ bà nhột á thì tôi làm thêm đứa nữa rồi đó. Ông này. Ăn hết cơm, uống hết ly trà đá, tinh thần sảng khoái trở lại. Chú Tùng đóng cổng cẩn thận, dạo quanh một vòng bên dưới trước khi quay lại bốt. Dựng cái giường xếp ra mà ngủ. Nằm ngoài này tuy không có điều hòa, nhưng sát mặt đường lại hai cái quạt trần mát rượi rượi. Vừa đặt lưng xuống đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đột nhiên có tiếng đạn nhị từ đâu vang lên, khi thì thoang thoảng ở đằng xa, lúc lại văng vẳng sát bên tai. Chú Tùng cố gắng lắng nghe nhưng không tài nào xác định được phương hướng. Thì bất thình lình xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng trò chuyện xì xầm, tiếng khóc tang tang thương hòa lẫn vào nhau, tạo thành một không gian hết sức hỗn tạp. Sắp liệm rồi, vào đánh đàn đi anh. Anh Bốn, anh Đinh, anh Nghĩa nữa, các anh sao lại ở đây chứ? Một cái vỗ vai thật mạnh từ đằng sau, chú Tùng hoảng hốt quay lại thì bắt gặp những chiến hữu khi xưa, những người anh em cùng làm trong dịch vụ mai táng. Tuy nhiên, dù cho chú có gào khản cả giọng, ba người trước mặt vẫn không mảy may phản ứng. Tất cả chăm chú đánh trống gõ chiêng, kẻ thì đàn bầu sầu não. Anh Tùng, đừng trả lời, đừng có trả lời, nghe chưa? Nghe mà, ai đang nói đó? Ai vậy? Chú Tùng ngơ ngác nhìn xung quanh, nhưng đoàn người hỗn tạp không ai để ý đến mình. Tất cả đều đang tập trung vào những câu chuyện riêng. Trước mặt là cái quan tài đậy kín nắp, không có người thân mang áo quan bên cạnh. Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn chính là tiếng khóc ai oán vẫn không ngừng vang lên, hòa cùng với giai điệu ma chay quen thuộc. Ba người chiến hữu của chú vẫn ngồi đó miệt mài làm việc, ánh mắt đã chuyển sang nhìn chằm chằm vào chú Tùng. Ba nụ cười mỉm đồng loạt hiện lên trên khuôn mặt của họ. Anh Tùng, im, không được trả lời, không được trả lời, nghe chưa? Dạ, tôi không nghe. Ai đang nói đó? Im. Anh Tùng mà, đừng mà. Đi ngay đi. Đừng. Chú Tùng lăn thẳng xuống đất, giật mình ôm đầu choàng tỉnh. Chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng sao thấy chân thật và kỳ lạ quá. Xưa giờ đâu có gặp chuyện tương tự. Hôm nay tự dưng gặp ba chiến hữu thân cận, càng khiến cho mọi việc có giải thích hơn. Nhưng khoan đã, cả ba người này đều đã chết hết rồi, kêu tên trong mộng chẳng phải là muốn dẫn đi hay sao? Ôi dạ. Nghĩ đến đó, bỗng dưng hai cánh tay đau nhói, làm cho chú Tùng sực nhớ ra sự giằng co trong mộng kia. Nhưng ai là người đứng sau để mà kéo lại, khi phía trước là ba chiến hữu đang cố lôi chú đi? Người đó còn có lòng giúp chú thoát nạn nữa. Giấc mơ kỳ lạ đêm qua làm cho chú Tùng không khỏi lo âu. Ngồi trầm tư một chút thì cô Linh sang kiểm tra trung tâm. Có vẻ khá hài lòng khi cửa ngõ cẩn thận, phòng ốc được khóa ngoài an toàn. Ủa anh ơi, hôm qua anh không có thắp nhang hả? Chết, tôi quên mất tiêu rồi. Không sao đâu, nhưng mà lần sau nhớ thắp nhang khói đầy đủ nha anh. Không phải cái gì, nhưng mà cho đất đai nó ấm cúng chút. Tôi hiểu rồi. Nói đến đây, tự dưng chú Tùng sững người ra. Có khi nào giấc mơ đêm qua là bắt nguồn từ việc mình quên thắp nhang, rồi vong linh ở đây về quấy phá hay không? Nghĩ đến tự dưng da gà da vịt nổi hết cả lên. Không chần chừ nữa, chú vội vã đốt ba cây rồi thành tâm khấn vái. Sắp tới chắc em sẽ thuê thêm một người nữa, cả hai thay phiên nhau giao ca ngày đêm cho nhau, được không anh? Em sợ anh làm ở đây 24/24 á, cho dù nhà gần cũng khó mà sắp xếp được công việc thời gian cho nó hợp lý á. Không sao đâu cô. Tôi bây giờ á, con cái cũng dựng vợ gả chồng hết rồi, đi làm cho có đồng vô đồng ra thôi. Nhà gần á, đi về về được mà. Nhưng mà nếu như vậy thì cũng khỏe, tôi thì sao cũng được hết. Dạ, tạm thời em chỉ nói chừng vậy thôi. Nửa tháng nữa sẽ ngồi lại với anh, ký kết hợp đồng điều khoản cho rành mạch đàng hoàng. Anh cứ yên tâm chuyện đó đi. Thôi em phải qua trường có chút việc nha. Dạ, chào cô. Gió heo mây se lạnh lướt qua hàng cây xanh, lá bỗng dưng lìa cạnh, phải chăng thu đã đến? Tiếng trống trường vang vọng giữa tiết trời trong lạnh của khoảnh khắc giao mùa tuyệt đẹp. Gió heo mây tinh nghịch vuốt ve làn tóc xõa dịu dàng của cô bé nữ sinh. Thấp thoáng ngay gốc cây phượng già, có đôi mắt long lanh của cậu học trò không chịu rời đôi tà áo trắng tinh ấy. Ánh nắng thu len qua từng ô cửa, tâm hồn về trong ký ức ngày xưa, với tay lấy bao nhiêu dòng hoài niệm, tiếng trống trượng thôi thúc mãi trong tim. Nhớ cô bé tà áo dài tha thước, chiều gió đưa hoa phượng đầy vỏ xe. Nhớ cậu bé chân trục trẻ cất bước, áo dài nghiêng trong đôi mắt tròn xe. Những câu thơ của tác giả Ngọc Sơn như đang chảy ào ạt trong hoài niệm. Nắng vừa trải dài trên hành lang cũ. À không, hình như là cho nụ cười hiền hậu của cô Linh. Hôm nay là ngày dạy đầu tiên của năm học mới. Cô tính hết tiết sẽ đi gặp thầy hiệu trưởng, nhờ phổ biến cho các giáo viên khác về danh sách những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. À, em chào cô. Ủa, Kim Yến, có chuyện gì em? Dạ cô ơi, thời gian qua ba em thay đổi hẳn luôn á cô, không còn hằng học hay chửi bới nữa. À, vậy thì mừng cho em với mẹ rồi. Cố gắng lên nha. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Đừng có nản lòng, cũng đừng có làm tổn thương tới bậc sinh thành. Có gì khó khăn thì cứ nói với cô. À, sắp tới cô sẽ tổ chức những cái giờ học phụ đạo miễn phí. Em sắp xếp rồi theo cùng với mọi người để ôn luyện nha. Thiệt hả cô? Em cảm ơn cô. Ừ, cố gắng lên. Em, cô phải lên phòng giáo viên đã. Năm ngày sau, toàn bộ danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của khối 12 đã được cô Linh tiếp nhận. Cả thải 10 lớp có tổng cộng 40 em học sinh. Bây giờ còn đợi lớp 10 và lớp 11 nữa cho phân bổ lịch học, sắp xếp giờ giấc cho các giáo viên phụ trách. Riêng cô Ngân, Lan Anh và cô Hà đã về hưu, cho nên phụ thuộc vào sức khỏe sẽ có sự chia sẻ hợp lý nhất. Thầy Khuê cũng liên hệ với những em sinh viên năm cuối của Đại học Sư phạm, bàn giao giáo án và lên tinh thần trước lịch dạy học sắp tới. Mọi thứ cơ bản coi như đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi ngày 15 tháng 9 là khai giảng trung tâm thôi. À, sáng nay có khai giảng hai lớp Anh với một lớp toán ở trên tầng 3. Lịch dạy của các giáo viên trong trường á, nè, em gửi lại cho anh để nắm cụ thể. Mới đầu công việc còn chưa có quen, anh nhớ để ý xe cộ, rồi hướng dẫn các em ra về bằng cái đường bên hông nha anh, tránh cái tình trạng chen lấn chật chội á. À, tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm đi. Trung tâm chính thức đón nhận những học sinh đầu tiên đến học. Toàn bộ lịch đã được các cô phụ trách giao lại cho cô Linh trước khi chuyển thẳng sang cho chú Tùng bằng một bản photo. Từ 7:15 đến 9:15 sẽ có những lớp học phụ đạo cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở trên tầng 3. Chủ nhật trung tâm nghỉ, trừ 3 tháng cuối trước khi thi tốt nghiệp sẽ tăng cường thêm. Đa số các em toàn đăng ký khối A với khối D, cho nên cũng dễ sắp xếp. Chị với Lan Anh đảm nhiệm toán với anh, môn lý có Ngân rồi, còn hóa thì thầy Khuê phụ trách. Môn văn em đã sắp xếp lịch rồi phải không? Dạ đúng rồi. À, khung giờ 8:00 đến 9:15 á sẽ cho dạy tầng 2 nha chị. Các em có 10 với 11, lần lượt là 15 và 20 em, luân phiên xen kẽ giữa các tầng á. Ừ được rồi, em cứ in ra cho tụi chị là được mà. À đúng rồi, mọi người nhớ điểm danh mỗi buổi. Học sinh nào vắng quá 10 ngày trong một tháng thì báo lại với em sẽ có phương án để mà xử lý. Hôm nay cô Linh có buổi dạy văn đầu tiên ở trung tâm mới. Cảm giác có chút bồi hồi xen lẫn xúc động. Đứng trên bục giảng, cầm micro mà tay cứ run run như những ngày chập chững mới vào nghề. Tuy nhiên có một điều lạ là nãy giờ không thấy Kim Yến đến lớp. Mặc dù lúc học chính quy cô Linh đã dặn dò kỹ lưỡng, tự dưng trong lòng có chút bất an. Nè, bữa nay em bận hả? Sao không đến lớp học phụ đạo vậy? À, cô ơi, ba em lại say xỉn về đập phá đồ đạc, không cho em đi học, bắt ở nhà phụ bán với má nó cô ơi. Ờ à, được rồi, cô qua liền. Alo, anh Khuê hả? Linh tính của cô giáo không ngờ lại chính xác tới như vậy. Thầy Khuê nghe tin cũng tức tốc sang nhà học trò. Vừa dừng trước cổng đã nghe thấy tiếng chửi bới sầm, tiếng la khóc thất thanh. Hàng xóm xung quanh chỉ đứng ngoài hiếu kỳ, chứ không có ai dám xông vô. Mày không nghe lời á thì đừng có trách tao. Hai mẹ con mày đúng là vô dụng mà. Khoan đã, anh không được làm như vậy với cô bé. Ờ, mày là ai? Tôi là giáo viên bộ môn của con gái anh. Chuyện gì cứ từ từ nói. Sao lại bạo hành gia đình như vậy chứ? Anh không sợ vợ con bị thương, hàng xóm gì nghĩ hay sao? Không phải việc của mày, cút ra khỏi nhà tao. À, anh nè, anh Khuê cẩn thận. Dứt lời, Ông Bảy vung tay tính đấm vào mặt thầy Khuê, nhưng cô Linh kịp thời phát giác, cho nên may mắn né tránh được. Thầy vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có, giờ nóng nảy lên chỉ tổ làm hại đến hai mẹ con Kim Yến mà thôi. Ông ta được đà hăng máu, giờ lấy cái ghế nhựa sát bờ tường hùng hậu xông tới. Bỗng nhiên đầu óc cô Linh lại quay cuồng, chưa kịp hiểu chuyện gì, ông Bảy đã lăn đùng dưới đất, chân tay giật lên liên hồi. Linh, gỡ cứu thương đi em, mau lên lấy cho thầy cái mũ nghiêng à, nhanh lên. Ba ơi, ba làm sao vậy ba? Ông ơi, cô ơi. Tiếng còi xe cứu thương vang lên cũng là lúc cơn co giật của ông Bảy dịu đi. Chỉ cần thầy Khuê chậm trễ một chút thì đã cắn mất lưỡi rồi. Thầy Khuê cũng lập tức cùng với bé Yến theo xe lên bệnh viện. Chị à, không sao đâu chị, chị đừng có lo quá nha. Không biết có sao không nữa cô ơi, tôi đã vậy rồi, bây giờ ổng nữa, dù gì cũng là vợ chồng với nhau, ổng có mệnh hệ gì tôi cũng khổ lắm cô à. Cơn đau đầu lúc nãy vẫn còn âm ỉ, nhưng vẫn có chút hả dạ trong lòng. Cô Linh thầm nghĩ đó là do quả báo nhãn tiền cho loại đàn ông không ra gì. Có khi sau trận này mà thay đổi tâm tính, không hành hạ vợ con nữa cũng nên. Tình hình sao rồi anh? Bác sĩ nói là tai biến nhẹ, có nguy cơ liệt nửa thân. Nếu mà cứu được thì đôi chân cũng yếu đi, không có lao động mạnh được. Em trấn an mẹ con bé giùm anh đi, anh lo thủ tục xong thì sẽ về liền. Dạ em biết rồi. Gần nửa tiếng đồng hồ sau thì cả hai cũng quay trở lại. Thầy Khuê vào trong an ủi, động viên tinh thần vợ ông Bảy. Còn Yến thì phải thu dọn đồ đạc, lên bệnh viện trực cho ba mình. Chuyến này có thể nói là tiền viện phí không ít đâu. Nè, em để mẹ ở nhà mình á, như vậy có sao không? Dạ, bất đắc dĩ thôi, chứ em cũng không biết sao nữa thầy à. Mẹ vẫn còn đi lại được, em sẽ tranh thủ đi về về. Chắc là phải xin nghỉ học vài bữa rồi. Thôi được rồi, em cứ tập trung lo cho ba mẹ đi, bà dở tính sau. Mai mốt sang trung tâm thầy với cô sẽ dạy bù cho. Tiền viện phí cứ để đó, sau này tính tiếp, đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa nghe em. Dạ em cảm ơn thầy cô. Thôi được rồi, vào nói với mẹ vài câu cho mẹ yên tâm đi, rồi hẳn đi. Dọc đường về nhà, cô Linh cứ liên tục nổi gai ốc, hai vai chốc chốc lại nhúng lạnh, đầu óc nặng trĩu. Thầy Khuê thấy tình hình không ổn, đành phải đưa về tới tận nơi. Kỳ lạ là bước vào bên trong thì không còn cảm giác đó nữa. Thắp nhang bàn thờ Phật xong, cô Linh lại cảm thấy hoàn toàn thanh thản và sảng khoái hơn. Mẹ, mẹ soạn giáo án xong á thì đi ngủ sớm nha. Mấy hôm nay lo chuyện trung tâm á, sắp đổ bệnh rồi kìa. Thương con gái của tôi không? Mẹ biết rồi mà, con lên học bài đi. Mẹ soạn giáo án xong á là ngủ liền thôi. Đặt lưng xuống giường sau một ngày mệt nhoài, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Trong khoảng không đen ngòm trước mắt, bỗng nhiên hiện ra loạt cảnh của nhà ông Bảy. Như một thước phim quay chậm, toàn bộ diễn biến lúc nãy bất ngờ được tái diễn. Phải rồi, đây là cảnh mà cô cùng với thầy Khuê đang xông vào trong nhà. Ông Bảy giằng co rồi cầm ghế uy hiếp thầy ấy. Bất thình lình một người nào đó chạy thật nhanh tới, xô ông ta ngã xuống. Điệu bộ rất quen thuộc, rất giống với tình tiết trong giấc mơ của lần trước. Cô Linh muốn hét lên nhưng cổ họng như bị chặn lại. Thầy Khuê đứng trước mà không hề có một chút phản ứng. Không thấy Yến và mẹ cô bé ở đâu, người đen thui đó từ từ quay đầu lại. Khoảnh khắc đối mặt khiến cho cô suýt chút nữa đứng tim. Đó chính là một khuôn mặt y hệt với ông Bảy. Không biết lấy đâu ra những dụng cụ của thợ xây nhà, cầm sẵn trên tay, cứ đứng đó nhìn cô mà cười lên mãn nguyện. Ông ta gật đầu chào rồi di chuyển ra cổng, mất khúc vào trong bóng đêm tĩnh mịch. Tiếng còi xe cấp cứu cùng lúc vang lên inh ỏi. Cảnh thầy Khuê và bé Yến theo xe hiện rõ lên mồn một. Cô ở lại bất động, nhấn nhác nhìn xung quanh, nhưng không thấy người đàn ông lúc nãy ở đâu nữa. Cô là một người tốt, có đức độ. Tôi sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện thiện lương của mình đến với mọi người. Ai đó? Là tôi đây. Một giọng nói từ đâu phát ra văng vẳng bên tai, làm cho sống lưng lạnh toát. Cô chưa kịp phản ứng thì hai vai nặng trĩu, đầu óc như bị quay cuồng trong sự nhiễu loạn. Tôi đi đây, tôi sẽ giúp cô thực hiện tâm nguyện của mình. Ai vậy? Tôi đi đây. Một cái thúc dai thật mạnh từ đằng sau, cái bóng vừa khuất đi cũng là lúc cô Linh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại, toàn thân rã rời như vừa hoạt động mạnh xong. Kỳ lạ thật, mấy tháng gần đây đâu có gặp hiện tượng lạ xảy ra. Tại sao cứ đến nhà của học trò, khi quay về thì lại nằm mơ những cảnh hết sức quen thuộc, nhưng không kém phần ma mị. Đó hoàn toàn có phải là do tâm tưởng quá nặng nề mà sinh ra ảo giác hay không? Qua cảnh lần này hay lần trước đều không có sự tác động trực tiếp lên ông Bảy. Tuy nhiên trong giấc mơ luôn xuất hiện một người đàn ông kỳ lạ, trên tay cầm đồ nghề của thợ xây, rồi đẩy ngã ông ta. Hôm nay còn đáng sợ hơn, khi gương mặt của người đó chính là gương mặt của ông Bảy, nhưng phản phất sự hiền hậu, đức độ qua nụ cười mỉm. Thực sự cô Linh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô. Thầm nhủ hay là mấy hôm nay bận việc trung tâm quá, quên đọc kinh mỗi tối cho nên đầu óc mụ mị. Tiếng chuông, tiếng gõ mõ vang lên đều đặn. Cô Linh ngồi xếp bằng, miệng bắt đầu đọc kinh Thiện Sinh, tiếp sau là kinh Phước Đức, và cuối cùng là kinh Chuyển Pháp Luân. Ba cuốn kinh phổ biến nhất cho người tại gia, đều có sự phổ độ cho gia đình và những người thân xung quanh, kể cả là không máu mủ ruột rạ. Thân thể tâm trí dần dần trôi vào trạng thái nhập thiền, đầu óc không còn mụ mị, bên tai như tiếng nước chảy tróc rách dịu êm, tiếng gió từ vùng đất Phật thoảng qua dịu mát tâm hồn. Ba em tỉnh lại chưa? Dạ rồi cô à. Cũng may mắn là không bị liệt, nhưng mà đôi chân sẽ yếu lắm, ba không có làm việc nặng được nữa. Ừ, trong cái rủi á có cái mai, trong cái mai nó lại chứa cái rủi. Cố gắng lên em, ba bây giờ đã như vậy rồi. Cô sẽ liên hệ với nhà trường để có phương án hỗ trợ cho em. Dạ, em cảm ơn cô với thầy nhiều lắm. Âu cũng là cái quả báo mà ông Bảy phải chịu lấy, nhưng giờ đây gánh nặng lại chuyển sang một cô bé chưa tròn 18 tuổi, còn chưa đặt chân ra ngưỡng cửa của tương lai nữa. Vậy sau cùng điều đó tốt hay xấu, đúng hay sai, nghiệp chướng rốt cuộc là ai đang gánh lấy đây? Bữa nay cũng hoạt động cũng gần một tuần rồi, các suất học bắt đầu tăng lên, chắc anh phải tính tuyển thêm một bảo vệ nữa thay phiên cho anh Tùng, chứ sức khỏe không có đảm bảo. Em coi, buổi sáng mà giờ học dày đặc nè, buổi chiều tối thì khỏi nói rồi. Ừ, cái đó cũng hợp lý thôi, nhưng mà em sợ đang yên ổn á lại nói cho anh ấy nghỉ á thì không phải phép lắm. Dù gì cũng ở gần nhà mà anh, với lại người ta đang ổn định mức thu nhập, giờ giảm xuống còn nữa à, sắp xếp chi tiêu không biết có đủ không. Anh hiểu chứ, nhưng mà lần trước đã công tác tư tưởng trước rồi mà, anh cũng nói sơ về vấn đề này cho nên mình không có sự chập chật mà mang tiếng. Chứ còn anh sợ sẽ không đảm bảo sức khỏe thì lại mệt, quần quật cả ngày, đêm hôm còn phải trông máy móc thiết bị. Bây giờ máy chiếu rồi màn hình đủ thứ đắt tiền nữa, chưa kể xe cộ lơ là nữa đó. Ừ, em thì sao cũng được, làm sao cho hợp tình hợp lý là được rồi. Có thể anh ưu tiên cho anh Tùng làm ca sáng đi, để chiều tối sắp xếp ở nhà với vợ con gia đình. Ừ, được rồi, để anh coi xem xét coi sao. Chiều nay thầy Khuê ghé qua trung tâm, sáng tiện bàn bạc với chú Tùng về vấn đề chia ca. Nằm ngoài dự tính, chú đón nhận một cách hết sức vui vẻ thoải mái, không có chút nề hà hay ca thán gì, làm cho thầy Khuê cũng an tâm và xen lẫn sự nể phục. Không sao mà, tôi cũng mong như vậy cho có chút thời gian dư. Bây giờ lớn tuổi rồi, tiêu pha gì nhiều đâu, rượu chè thì cũng không, có dính líu thuốc lá chút xíu thôi. Có gì tôi sẽ hỗ trợ cho. Dạ được, cảm ơn anh đã hiểu và thông cảm cho tụi em nha. Thu xếp ổn thỏa, ngày sáng hôm sau, thầy Khuê đã liên hệ với người quen, giới thiệu cho một chú khác cũng trạc tuổi với chú Tùng. Mới lần đầu gặp mặt, nhưng có bộ hai người rất hợp trơ, ngồi luôn trong phòng đàm đạo nói chuyện rồi. Nhờ anh Tùng bàn giao lại công việc cho anh Đức nha anh. Nói chung á, không có gì phức tạp đâu Đức à. Anh cứ thử việc vài ba ngày, nếu mà thấy ổn thì em sẽ ký hợp đồng pháp lý đầy đủ hết. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Tối đến, sau khi nhận bàn giao, chú Đức đợi học sinh và giáo viên ra về hết thì liền đi kiểm tra từng phòng, cửa ngõ rất cẩn thận. Không như chú Tùng, khi vừa ra gian sau, chú Đức đã ngay lập tức thắp nhang rồi khấn vái xin bình an trước trang thờ. Một hành động nhỏ thôi, nhưng đủ cho thấy sự tinh tế, kỹ lưỡng trong cách nhìn nhận. Alo, tôi nghe đây thầy Khuê à. Ban đêm anh chịu khó nằm nghỉ thôi, chứ sao lại ngủ sai vậy anh? Tại tôi hơi mệt, với lại ngày đầu chưa quen đó thầy. Cố gắng lên anh nha. Máy móc thiết bị ở trên tầng trên đó nó cũng đắt lắm đó. Chú Đức nhận được cuộc gọi của thầy Khuê mà không khỏi giật mình. Đúng là có nằm chợp mắt một chút thật, nhưng làm sao bị phát hiện được chứ. Cửa phòng bảo vệ cũng đóng, không thể đứng từ ngoài nhìn vô. Nếu thầy Khuê có đích thân đến kiểm tra thì mắc gì phải gọi điện cho rườm rà. Gần 12 giờ đêm rồi, hai mắt dính díu lại. Vì là lần đầu làm nghề này cho nên chú vẫn chưa quen với việc thức khuya. Gượng ngồi dậy được một lúc, cơn buồn ngủ lại ập đến lúc nào không hay. Có người muốn hại ông, tôi sẽ giúp ông. Ai đó? Chú Đức chợt bắn người dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt cắt không còn giọt máu nào. Giọng nói lúc nãy là của ai, sao nghe như sát bên tai vậy? Dù xung quanh chẳng có lấy một bóng người, cây bàn đung đưa trong gió thoảng, hình ảnh phản chiếu của từng tán lá xuống căn phòng bảo vệ càng làm cho không gian thêm phần ngột ngạt và ghê rợn. Bật đèn sáng cả căn phòng, đôi tay vẫn run run, chú Đức hé cửa quan sát một lượt. Đúng là không có ai thật, hay là khi nãy nghe lầm? Cũng có khi hàng xóm xung quanh họ trò chuyện ồn ào cũng nên. Nhưng mà khoan, ngôi nhà của chủ cũ là chú Sơn Cá Mú, làm gì có nhà ai sát bên nữa. Chưa kể đã gần 1 giờ sáng rồi, càng nghĩ mà càng nổi da gà trân trân. Phần thì sợ ăn trộm, phần lại sợ có ma, cho nên chú Đức đang đấu tranh tư tưởng dữ dội với việc đi tuần tra hay ở yên trong phòng cho chắc. Đang lơ đễnh thì bỗng dưng cánh cửa chính của phòng bảo vệ bật tung ra, gió lùa vào lồng lộng, những chiếc lá bàn khô bắt đầu thi nhau mà rơi xuống. Chú Đức trung chạy đi ra đóng lại, vừa kéo tay nắm, quán tính nhìn vào tầng hầm để xe, suýt chút nữa là đứng tim trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Trong thứ ánh sáng mập mờ chớp lòa, có một người đen thui đang đứng giữa tầng hầm, hướng nhìn chằm chằm về phía chú, tay còn đưa lên như vẫy chào hay có ý mời gọi. Nó cứ ngả nghiêng qua lại như thể cộng hưởng với cơn gió ở ngoài trời kia. Những sự liên tưởng đáng sợ bắt đầu xuất hiện ra, cổ họng nghẹn cứng lại, muốn la hét nhưng không còn chút sức lực. Chú đóng kín cửa, quấn chăn ngồi trung như cây sấy. Alo, có chuyện gì anh Đức? Có trộm hay sao đó thầy à? Hả, anh kiểm tra kỹ chưa? Đâu rồi? Vừa cầm điện thoại, vừa lén lút nhìn qua ô cửa sổ mở hé, cái lạ mặt trong hầm để xe đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ hắn đã nằm ngoài tầm kiểm soát, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Thà ở đây còn an toàn hơn là một mình vào bên trong. Alo, không thấy hắn nữa rồi, thầy à? Được rồi, anh cứ ở ngoài bố bảo vệ đi, khóa cổng cẩn thận đợi em qua. Em sẽ gọi cho anh Tùng qua hỗ trợ. Được rồi, nhanh nghe thầy. Cúp máy, chú Đức quay vào trong tiếp tục quan sát, tim đập như muốn dở ra lồng ngực. Bên nhà anh Sơn Cá Mú đã ngủ từ mấy đời, xung quanh chỉ còn một màu đen kịch của màn đêm tĩnh mịch. Gần 5 phút trôi qua vẫn không thấy có động tĩnh gì mới. Trong vòng vài chục giây, không biết hắn ta đã đi đâu được chứ. Anh Đức à, có chuyện gì vậy? Ủa anh Tùng, sao biết mà qua đây vậy? Shh, nè, vào trong đi rồi tôi nói chuyện. Thầy Khuê gọi á, báo cho tôi là anh cần hỗ trợ. Thầy đang chạy qua đây, vì nhà xa cho nên gọi tôi qua trước. Có trộm hả? Không biết nữa, nhưng mà hồi nãy thấy có thằng nào á đứng trong cái hầm để xe, Tôi sợ quá không có dám vô kiểm tra. Một mình một ngựa ớn quá anh à. Đi cầm bà Toan đi, tôi với anh đi kiểm tra một vòng. Cái khu này xưa nay an ninh tốt lắm, làm gì có chuyện ăn trộm ăn cướp chứ. Phía sau không có đường tẩu thoát đâu. Nè anh đóng cổng lại luôn đi, coi nó chạy đằng nào. Tôi có số công an khu vực sẵn đây. Cả hai tiến từng bước chậm rãi, thận trọng, từ từ vào trong hầm để xe. Càng về khuya, không khí càng se lạnh hơn. Gió lồng lộng thổi qua, cộng hưởng với nỗi sợ hãi còn âm ỉ, khiến cho mỗi tiếng động lạ vang lên đều trở nên đáng sợ vô cùng. Bật sáng hết đèn của tầng hầm, không hề thấy dấu vết của kẻ lạ mặt. Chú Đức vòng ra chỗ trang thờ, cây nhang lúc nãy được thắp, không hiểu sao lại nguội tắt đi một nửa. Lặng lẽ đốt lửa trở lại, dù không biết có liên quan gì hay không, nhưng cứ hễ liên tưởng tới, chú trùng trùng lầm trầm khấn vái, xin được yên ổn. Ờ, hồi nãy anh thấy đứng ở đâu vậy? Đây nè, ngay cái chỗ anh đang đứng luôn đó. Ờ, được rồi, bây giờ lên tầng kiểm tra đi. Cả hai di chuyển dần dần lên cầu thang. Trên tầng 1, cửa phòng vẫn khóa ngoài, không có bất cứ một sự xâm nhập trái phép nào. Cẩn thận mở cửa ra kiểm tra, máy móc thiết bị vẫn đầy đủ. Bất chợt chú Đức thoáng thấy một nụ cười mỉm đầy khó hiểu của chú Tùng. Tuy nhiên, dường như phát giác ra, chú lập tức trở lại bình thường. Khóa cửa cẩn thận, cả hai di chuyển lên tầng 2. Mọi thứ vẫn không có gì bất thường, ngoại trừ hai cánh cửa sổ bị bật tung ra, làm cho lá cây khô bay vào vương vãi dưới sàn nhà. Điều này làm cho chú Đức thấy lầm lạ, vì lúc sớm đã cẩn thận lên đóng chốt. Tuy nhiên, tình thế này cũng đành giấu nhẹm đi. Tâm trí bây giờ chỉ đang mong được xuống dưới phòng bảo vệ để cho an toàn. Trong bóng đêm, một chiếc lá rơi cũng đủ giết chết tâm hồn đang hoảng loạn. Bất thình lình hàng loạt những tiếng động lạ vang lên ở trên tầng 3. Chú Tùng nhanh chóng xông ra, trón trén bước lên cầu thang. Chú Đức giật mình theo sau, nhưng ruột gan đang lộn lên tùng phèo, tâm trí bất an hơn bao giờ hết. Nè, anh đứng đây canh chừng, tôi lên kiểm tra. Nghe động là xong lên hỗ trợ tôi liền nghe không? Được được, có gì anh nói tôi nghe nghe anh Tùng. Chú Tùng vừa khuất bóng qua hành lang, chú Đức đã nhanh chóng lùi xuống dải bậc thang. Nếu có sự cố gì dễ bề thoát thân để mà gọi người ứng cứu. Ánh sáng trong phòng hắt lên bờ tường chỗ cầu thang, làm chú Đức cũng yên tâm phần nào. Chắc chú Tùng đã kiểm tra kỹ lưỡng và không phát hiện ra có gì bất thường, cho nên mới yên ắng như vậy. Anh Đức à, lên phụ tôi tay, nhanh lên. Tôi lên liền, có chuyện gì anh? Anh Đức, tôi ở dưới này mà, xuống đây. Tính chạy lên thì bất ngờ có tiếng gọi giật ngược ở dưới sát chân cầu thang. Chú Đức vừa nhìn xuống thì bắt gặp một bóng người đen thui đang đứng nhìn chú mỉm cười, tay đưa lên vẫy vẫy, cái hành động y hệt như ở dưới tầng hầm để xe. Anh Đức à, lên giúp tụi ta với. Tôi sẽ giúp anh. Có người muốn hại anh. Không, đừng mà. Hai giọng nói cùng một lúc vang lên, dồn dập từ hai phía, làm cho chú Đức trở nên hoảng loạn, không biết đâu là người, đâu là ma. Không, không thể nói là ma được, vì người ở dưới kia hoàn toàn có đầy đủ tứ chi và ngũ quan, dù rằng trời tối không thể nhìn rõ được. Anh Tùng à, Tôi đây. Một lần nữa, hai câu trả lời từ hai hướng đồng loạt vang lên, làm cho chú Đức như đứng tim. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, lên trên hay xuống dưới đều rất nguy hiểm. Chưa biết phải xử lý như thế nào thì bất ngờ người đang đứng ở trên tầng 2 từ từ bước lên cầu thang, không có một tiếng động nào phát ra. Có người muốn hại anh, tôi sẽ giúp anh. Anh lại cứu. Đi được 3 bậc cầu thang, tự dưng người đó quay đầu bỏ chạy, mất khúc cho hành lang thông qua căn phòng ở tầng 2. Đèn trên tầng 3 vẫn mở sáng. Chú Đức nhắm mắt nhắm mũi, liều mình chạy lên. Nè, sao nãy giờ tôi gọi anh không được vậy? Anh Tùng hả? Nãy giờ anh ở trên này, vậy ai? Ai lại? Tôi ở đây gọi anh nãy giờ nè. Đang tính xuống kiểm tra thì anh lên đây. Không có gì hết, tiếng động hồi nãy là tại mấy bà chuột thôi. Tôi thôi đi xuống, không có sao đâu. Hay là hồi nãy anh có nhìn nhầm không? Ba tầng rồi đâu có ai đâu. Đường phía sau thì bịt kín, có trộm nó cũng đâu có nhảy đi đâu được. Chú Đức ngậm ờ cho qua chuyện, nhưng tâm trí giờ đây đang rất sợ hãi. Vậy cái người đứng dưới chân cầu thang đó là ai? Tình hình như thế này, trực hết đêm nay, qua ngày mai chắc xin nghỉ thôi. Cảm giác căn nhà có cái gì đó không ổn, nhưng chú chưa đủ chứng cứ để khiến cho mọi người tin tưởng. Trón trán đi xuống lại, cẩn thận quan sát từng tầng, nhưng đúng là chẳng có ai xuất hiện nữa. Ra tới phòng bảo vệ mà còn thấy run run. Ủa, có chuyện gì không anh Tùng? Thầy Khuê mới tới đâu hả? Không có gì hết thầy ơi, chuột bỏ nó chạy thôi. Không có ai hết á, chắc là anh Đức anh nhìn nhầm thôi. Không phải đâu, lúc nãy có người đứng ở dưới chân cầu thang tầng 2, tôi sợ quá mới chạy lên tầng 3 đó anh Tùng à. Tôi nghe có hai cái giọng nói luôn đó, bây giờ còn nổi hết da gà nè. Chắc là anh nhìn nhầm thôi, chứ tôi có thấy ai đâu. Nhiều hồi giọng tôi nói mà nó vang ra đó. Chú Tùng tự chân khựng lại đôi chút, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhận thấy sự ấp úng không rành mạch của chú Tùng, thầy Khuê quyết định vào trong kiểm tra. Và đúng như lời khẳng định của chú, hoàn toàn không có một sự xâm nhập bất hợp pháp hay dấu vết nào khả nghi còn sót lại cả. Đâu có ai đâu. Nè, anh có chắc chắn là nhìn thấy người lạ không vậy anh Đức? Tôi nói thiệt mà, bây giờ tôi vẫn còn trung đây nè. Mà thôi, nếu như có trộm á, bây giờ nó thấy động chắc sợ, nhảy ra tường bỏ chạy rồi. Tôi thề là tôi không có nhìn lộn. Nếu không á, tôi sợ tôi báo thầy làm cái gì chứ. Được rồi, có gì á anh cứ gọi thẳng cho em, không có sao hết. Còn không á thì có số công an khu vực ở trong cái sổ bàn giao đó, người ta trực máy 24/24, đồn cách có 300 thước thôi, cho nên anh cứ yên tâm nha. Thôi cũng trễ rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Cảm ơn anh Tùng đã hỗ trợ. Đêm hôm khuya khoắt á, biết nhờ anh vậy là bất tiện lắm. Không sao mà, tôi nhà gần đây á cũng dễ xử lý hơn anh Đức. Vậy thôi tôi về nha. Dạ, cảm ơn anh. Thầy Khuê nán lại dặn dò chú Đức thêm vài câu rồi cũng ra về. Dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng qua hai lần kiểm tra không thấy có cái gì bất thường, chú Đức cũng an tâm phần nào. Đóng kín cửa phòng rồi ngả lưng chợp mắt một chút. Sự việc dồn dập, lại không quen thức khuya, cơn buồn ngủ ập đến lúc nào không hay. Sự mụ mị bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí. Trong cơn mê màng, chú nhìn thấy hoạt cảnh lúc nãy hiện ra. Người đứng ngay giữa tầng hầm để xe hoàn toàn xa lạ, đứng vẫy tay liên tục trước khi mất hút vào trong bóng đêm. Ngay tức khắc là cảnh chú Tùng chạy sang hỗ trợ. Hai người lần lượt đi từng phòng để kiểm tra. Nhưng đáng sợ thay, khác với thực tiễn, cái người bí ẩn đó đang đi theo sát sau lưng mà chú Đức không hề hay biết. Hắn ta đi nhẹ nhàng như thể đang bay, rồi đột ngột dừng lại ngay chân cầu thang dẫn lên tầng 3. Ông ta tố giác anh cho chủ nhà. Ông ta có ý đồ xấu. Tôi sẽ giúp anh. Hắn ta đột ngột biến mất, đồng thời phía trên phát ra hàng loạt những tiếng động như tiếng bước chân trên cầu thang sắt thoát hiểm. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó đột ngột hiện ra. Không, bất ngờ một tia sáng từ đâu xuyên qua hắt lên gương mặt người đứng ở chỗ cầu thang dẫn lên tầng 3, chính là chú Tùng. Ông ta bày trò để cho anh sợ mà nghĩ lầm. Tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ giúp anh. Anh là người tốt. Anh Đức à, lên đây phủ tôi một tay. Chú Đức giật mình nhìn lên tầng 3. Một người đàn ông xa lạ đã đứng đó từ lúc nào, nhìn chú vẫy tay mỉm cười. Ở phía dưới, chú Tùng vẫn đứng bất động. Ông ta là người xấu. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Đào Huyệt Chôn Ma, một tác phẩm mới nhất của tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại quý thính giả ở phần 2, cũng là phần kết của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.